Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 293, đứng vững đỡ lấy. Lôi Nặc ngồi ở phòng xa đỉnh, đi qua tài thần chứng kiến một kích này chiến quả, khuôn mặt biến sắc được hơi khó coi, những thứ này tử ra quái vật ra năng lực phòng ngự thật mạnh. Bị sàng nổ bắn chúng. Cư nhiên chỉ có thể xỏ xuyên qua 2 đến 3 con. Cái này hiệu quả phòng ngự so với bì giáp mạnh hơn nhiều. Lo lắng nữa đến tử gia heo đầu so với người khỏe mạnh. Tài thần tính toán kết quả là lực phòng ngự vượt lên trước bì giáp, hơi yếu hơn thiết giáp. Vấn đề là nhân ra cái này thân phòng hộ là toàn thân, ngoại trừ con mắt hậu môn chờ có hạn vài cái bộ vị. Cũng không sao nhược điểm, theo 500 bước đến 200 bước, tử gia heo hoa 30 hơi thở, tốc độ này cùng chạy như bay trên mã chênh lệch không bao nhiêu. Sàng nổ đối với bọn nó lực sát thương là lớn vô cùng. Có thể đếm được lượng quá ít, chính diện đánh về phía đoàn xe tử gia heo có 3,876 chỉ. Ở nơi này 300 bước, 30 hơi thở trong thời gian. Sàng nổ nhất cộng bắn ra 2 mũi tên, có thể nói kỳ thực chính là 1 mũi tên. Mũi tên thứ nhất là chuẩn bị xong, đệ nhị mũi tên là mỗi bên chủng chuẩn bị đến cực hạn về sau mới hoàn thành. Tình huống bình thường xuống, 30 hơi thở trên 1 mũi tên là căn bản không thể. Hỏa xạ thủ, tam đoạn thức luân bắn, mục tiêu 100 bước đến 150 bước trong lúc đó. Không có chờ Lôi Nặc hạ lệnh, Sở Bất Quy bên kia đã hạ lệnh khai hỏa. Có Kho Kỳ ở, Sở Bất Quy đối với tử gia heo khoảng cách rất tinh tường. 333, vòng thứ nhất 100 chiếc hỏa lực đồng loạt khai hỏa. Khói trắng nồng nặc bay lên, sặc người khói lửa phiêu hướng tứ phương. Trong doanh trại ngựa có chút gây rối, ở người chăn ngựa trấn an hạ rất nhanh an tĩnh lại. Loại thanh âm này chúng nó sớm nghe tập quán, mỗi ngày đều hội vang vài lần, ngựa, nhưng thật ra là rất dễ dàng bị hoảng sợ sinh vật. Đoàn xe doanh địa so với trong ngày thường ghim xuống doanh địa nhỏ rất nhiều. Lần này tiếng thương nghe càng chói tai, có thể chỉ cần tập quán, liền không là vấn đề. Doanh trại ngựa là tập quán, nhưng đối diện tử gia heo một chút cũng không có thói quen. Sinh hoạt ở thế giới ngầm sinh vật, hoặc là con mắt tiến hóa đến đêm có thể thấy mọi vật, hoặc là thính lực dị thường phát triển. Dù sao thế giới ngầm phi thường an tĩnh, một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ bị trống trải thế giới ngầm phóng tốt vài lần. Hầu như tất cả địa hạ sinh vật đối với thanh âm cùng ánh sáng đều là vô cùng nhạy cảm. Cái này trận hỏa lực đồng loạt kỳ thực chỉ đánh tới mười mấy con tử gia heo, lại làm cho chạy ở hàng đầu trên 100 con tử gia heo sợ cước bộ choáng choáng. Tử gia heo thời điểm xung phong, liền như trọng kỵ binh xung phong, chỉ có tiến không có lùi. Hơi chậm một điểm, đã bị phía sau đồng bạn hung hăng đụng ngã lăn. Không phải chúng nó không biết tránh, không muốn nhường ra, nhưng là ở tụ quần thời điểm xung phong. Căn bản là không dừng được, cũng để cho không ra. Bị tiếp cận nửa tấn trọng tử gia heo đụng trên là cảm giác gì? Coi như bị đụng đồng dạng có nửa tấn trọng đại gia hỏa. Vẫn là heo ngưỡng heo lật, chân dẫm ở cái bụng lên, thắt lưng lưng lên, chờ tử gia heo đại bộ phận xông tới thời điểm. Trên đất nhiều trên 100 con bị dẫm đến đứt gân gãy xương tử gia heo. 333. Xếp hàng thứ hai luân bắn bắt đầu, chỉ khoảng cách 15 hơi thở, Lôi Nặc đối với đại sở hỏa thương thủ dự tính rõ ràng có sai lệch. Hắn là án trái đất trên tốt nhất hỏa thương binh tính toán. Nhưng nơi này là đại sở A, đại sở rất lạc hậu, nhưng đại sở người cũng thường thường có thể để cho Lôi Nặc cảm giác được thần kỳ. Vũ giả làm hỏa xạ thủ, có thể không hoàn toàn đúng lãng phí. Thân thể ổn định tính, tâm trí cứng cỏi, ngón tay sự linh hoạt, những thứ này đều vượt xa Lôi Nặc dự đoán. Trái đất hỏa thương thời đại bên trong, tốt nhất thành tích là mỗi phân chung 2 thương, mà thần công điện hỏa thương đội, trải qua mấy tháng huấn luyện, một phần chung 4 thương là thấp nhất tiêu chuẩn, đầy đủ so với trái đất hỏa thương binh đề cao nhất bội. Hàng thứ 2 bắn thời điểm, hạt tử nỏ bắt đầu phát huy, loại vũ khí này ở trong vòng 100 bước, uy lực cũng không yếu với hỏa thương, chế tạo chi phí lại thấp hơn nhiều. Trương Đàn đã từng nói qua thấy ý, buông tha hỏa thương, cho hộ vệ toàn diện trang bị hạt tử nỏ. Lôi Nặc đương nhiên cự tuyệt, hạt tử nỏ hoàn toàn chính xác xem như là từng binh sĩ trang bị. Trường 1m8, cung nỏ rộng 1 thước 2, toàn bộ nỏ trọng 60 cân, lấy đại sở thể lực của binh lính, có thể một cái người cõng thời gian dài hành quân. Có thể nỏ là viễn trình binh khí, chỉ có nỏ không có bắn làm được hả? Hạt tử nỏ bắn tên nỏ mặc dù không có sàng nổ hoa trương như vậy. Mỗi một nhánh cũng dài đạt đến 1m2, lớn bằng ngón cái, nhất tiến hạp thập nhị chi, trọng lượng cao tới 30 cân, đã tương đương với nửa hạt tử nỏ. Vấn đề là, nhất hạp tên nỏ mới 12 nhánh. Cái kia mới có thể bắn bao lâu a? Bắn nhanh, nhất khắc chung là có thể bắn xong. Cho nên Lôi Nặc cho hạt tử nỏ đạn dược số đếm vì 3 hạp tên nỏ. Đường dài hành quân, chỉ đem nỏ và tiễn là không thể đi. Thân trên còn có muốn giáp, bên hông phải có siêu. Lưng trên muốn lưng bọc hành lý, muốn dẫn lương khô. Đây cũng chính là theo đoàn xe mà đi. Hộ vệ trên người trang bị trọng lượng không cao, bình thường quân đội coi như là đôi ngựa cưỡi binh, nhân mã cũng không nhẹ nhõm. Muốn giữ vững thịnh vượng sức chiến đấu, một gã đại sở khinh kỵ nguyên bộ trang bị trọng lượng, lấy 10 thiên khẩu phần lương thực làm cơ chuẩn, ít nhất phải 150 cân lấy lên, từ 2 con chiến mã cùng khinh kỵ binh cùng nhau gánh vác. Như hộ vệ nỏ binh đều dùng hạt tử nỏ, cũng không cần suy nghĩ hành quân vấn đề, mệt cũng có thể đem những này nỏ binh mệt chết. Hỏa thương thì bất đồng, một cây hỏa thương 30 cân, thêm lên một cái số đếm 60 phát đạn dược, duy trì liên tục năng lực tác chiến là hạt tử nỏ nhất bội. Hỏa lực nhảy vào tiễn mật độ cao hơn 3 đến 4 lần, phụ trọng thấp 1 đến 2 lần. Những thứ này số liệu qua nói rõ vấn đề. Nghe xong Lôi Nặc phân tích, Trương Đàn không thừa nhận cũng không được. Thương ngoại trừ đát, dường như thật so với hạt tử nỏ thích hợp hơn chiến trường. Chia cho trên nguyên nhân, Lôi Nặc càng tinh tường nhiệt binh khí phát triển lịch trình. Hiện tại chỉ là mới vừa bắt đầu. Nếu như Trương Đàn công tượng doanh có thể nghiên cứu ra lửa có sẵn, đem giấy xác bắn ra biến thành phóng châm đồng xác bắn ra, cái kia vũ khí nóng mới chân chính bắt đầu chủ đạo chiến tranh. Cho dù là kém cỏi nhất chỉ tập trung làm một việc, cũng có thể làm cho bất cứ địch nhân nào hoài nghi nhân sinh. Hỏa thương binh trận chiến mở màn, vẫn là nhất bất lợi đánh đêm, hiệu quả lại tốt kinh người. Lực sát thương bổ dạng làm đồng dạng, mù bắn thuần túy chính là mèo mù đụng con chuột chết. Có thể tiếng thương cùng hỏa quang, đối với dã thú hiệu quả quá cường đại, đặc biệt cực kỳ hiếm thấy đến ánh sáng địa hạ sinh vật. Hù dọa thật đi tiểu tử ra heo, so với bị bắn chết nhiều gấp mấy chục lần, lại thêm trên tương tự với trọng kỵ binh tập đoàn xung phong. Chết bởi đề xuống tử ra heo xa nhiều bị súng bắn chết. Theo tiếng súng vang lên, tử gia heo tiên phong bắt đầu lạc hướng. Có thể chạy tử gia heo muốn quay đầu lại, cái này độ khó cao hơn nhiều bình thường. Đừng nói quay đầu lại, chính là muốn giảm tốc độ cũng không dễ dàng. Này thì tử gia heo xung phong đội ngũ đã loạn thành nhất đoàn. Lôi Nặc biết, cuộc chiến này đã đánh xong, làm tập đoàn xung phong bắt đầu thời điểm hỗn loạn. Chờ đợi bọn họ đúng là một trường giết chóc. Đáng tiếc bây giờ là muộn lên. Hắn không dám hạ lệnh phản công kích. hiện tại đã không cần hắn chỉ huy. Theo trần xe nhảy xuống, Lôi Nặc đi tới hỏa thương đội trước, vẫy tay phải qua một cây hỏa thương. Tài thần Tào Miểu định vị khuôn mẫu khai mở, màn hình trên nhiều hơn một cái chuẩn ngôi sao. Lôi Nặc giơ tay lên bắn một phát, ngoài trăm bước, chính giữa một con tử da heo đầu heo, chỉ bắn ra phá vỡ bền bỉ da thịt, đánh nát xương sọ, vòng vo tiến vào óc heo trong, lăn lộn đem tử da heo óc xoắn thành một đoàn, đem hỏa thương ném cho hỏa xạ thủ, lại đoạt lấy một chi trang hảo bắn ra hỏa thương. Lôi Nặc một thương tiếp một thương, bắn ra không hư phát, một hơi đánh ngã 20 con tử da heo. Hai cái thập trưởng mang theo thủ hạ không ngừng bang Lôi Nặc lắp đạn. Lôi Nặc dám dùng hỏa thương đánh ra súng máy bán tự động tốc độ bắn thoải mái. Lôi Nặc bắn liên tục 20 thương, cái này mới thở ra một hơi, thoải mái toàn thân, lỗ chân lông đều mở ra. Đây là đang vài chục lần xạ kích trong luyện tập thu hoạch. Cầm trong tay hỏa thương cùng tài thần khuôn mẫu kết hợp với nhau, lại có thể đạt được trái đất sĩ binh từng binh sĩ nhắm vào hệ thống hiệu quả. Lôi Nặc thí nghiệm kết quả, ở 150 bước bên trong, tuyệt đối đỉnh cấp thần thương thủ, 100% chúng, nói bắn con mắt đều không mang theo đánh tới lông mi. Trên địa cầu từng binh sĩ vũ khí sớm phát triển đến mức tận cùng, đã không có cái nào chính phủ nguyện ý lại đầu nhập nghiên cứu. Chủ yếu là từng binh sĩ vũ khí căn bản vô dụng. Hiện đại chiến tranh, lấy thái không vũ khí, không quân cùng viễn trình bộ đội vì chủ. Bộ binh tác dụng là tiếp thu thành quả thắng lợi. Cầm thương xung phong mô thức chiến tranh sớm đã tiêu thất. Từng binh sĩ vũ khí trong nhắm vào hệ thống, chiến trường radar các loại đồ đạc, sớm đã không còn đất dụng võ. Nghiên cứu ra được cũng vô dụng, tay súng bắn tỉa nghề nghiệp này, từ lúc 500 năm trước liền đã tiêu thất. Có toàn bộ từng binh sĩ hệ thống, kết hợp với chiến lược vệ tinh, cho dù là một gã tân binh, đều là tốt nhất tay súng bắn tỉa. Người khác còn không có cảm giác gì, đứng ở Lôi Nặc bên người không xa Kho Kỳ vẻ mặt gặp quỷ dáng dấp. Hắn năng lực rất đặc thù. Mỗi lần tiên sinh súng vang lên về sau, hắn liền ngửi được không cùng một dạng khí tức. 20 thương 20 chung, mỗi một thương bị mất mạng. Thân là hỏa xạ thủ đội chính một trong, hắn tự nhiên biết cái này có bao nhiêu khó khăn. Huống bây giờ là đêm tối, phạm vi nhìn chỉ có hơn 10 thước. Vốn chuẩn bị đống lửa căn bản vô dụng lên, cho nên phạm vi nhìn vẫn không có bất luận cái gì biến hóa. Ở xa trận bên ngoài, ngoại trừ bố trí đại lượng gai gỗ, còn có trên 100 cái đống lửa. Chỉ cần tử da heo tiến nhập 50 bước trong vòng, sẽ có thần xạ thủ dùng thiêu đốt tên nỏ dẫn hỏa. Thứ nhất cho địch nhân tạo thành phiền phức, thứ hai cũng có thể chiếu sáng trận địa trước, làm cho nỗ thủ có thể bắn chuẩn hơn. Nếu như thần xạ thủ không thành công, không phải còn có Tống Chiết cái này vị địa tiên chứ sao? Kết quả tử da heo đàn ở ngoài 100 bước liền tan vỡ, lưu hạ gần 1000 cổ thi thể, chạy về địa hạ, còn tiện tay lấy ra hầm ngầm đều phá đi. Địa hạ sinh vật đối với ánh mặt trời bộ dạng làm mẫn cảm, làm ra vô số hầm ngầm, bạch thiên sẽ có ánh mặt trời bắn vào địa hạ. Cái kia đối với bọn nó mà nói là nhất chủng dày vò. Nhìn tử da heo động tác, lại thêm trên nơi đây đặc biệt hoàn cảnh, thảo nào bạch thiên nhìn không thấy hầm ngầm. Những sinh vật này rất có ý tứ. Lôi Nặc phất tay một cái, Cảnh Lam hạ lệnh đình chỉ công kích. Trong bóng đêm căn bản xem không được rõ ràng xa xa địch, chỉ có thể bằng thanh âm để phán đoán. Có Lôi Nặc thì bất đồng. Đêm tối như ban ngày, Kho Kỳ cái này mới minh bạch vì sao Lam Đầu Hội nguyện ý làm cho Lưu Vân nhập vào thần công điện. Trước đây không có thiếu nghe nói tiên sinh thần kỳ, cũng không tận mắt thấy qua, dù sao đều là hư. Lần này hắn thật đúng là phòng kiến thức, Đêm tối bên trong, ngoài trăm bước, thần xạ như vậy, liền hỏi còn có ai? Tiên sinh, Cảnh Lam đi tới Lôi Nặc bên người, nhẹ giọng hỏi, tiên sinh tại sao lại đờ ra? Đây chính là chiến trường a. Há, không có việc gì, đợt thứ hai liền tới, làm cho mọi người đứng vững đỡ lấy. Lôi Nặc cái này mới đưa mắt theo tài thần màn hình trên rời, nhẹ giọng nói đạo, cái này mệnh lệnh, tốt tinh kỳ a. Cái gì gọi là đứng vững đỡ lấy? Chiến trường trên có như thế hạ lệnh sao? Lôi Nặc mệnh lệnh, làm cho trải qua sát tràng Cảnh Lam không biết theo ai, cũng không biết nên hạ lệnh thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?